Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 360, mời phong ba, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, làm Lâm Tinh Hải đám người đi tới quảng trường lúc, trong tay truyền tin đồng hồ lần nữa chấn động một cái. Nhắc nhở bọn họ quân dụng máy bay vận tải sẽ tại sau 10 phút đến. Lúc này, đông đảo thí sinh đi vào quảng trường nơi này. Cũng là náo nhiệt vô cùng. Mắt thấy thì muốn đi trước khảo hạch địa điểm. Không ít người đều đang tiến hành sau cùng nếm thử. Muốn kéo áp sát càng nhiều đồng đội. Lúc này thì có một tên thanh niên. Đi vào Lâm Tinh Hải mấy cái người trước mặt. Các vị, chúng ta Mãnh Hổ đại đội đã có 53 tên thành viên. Đội ngũ chúng ta thế nhưng là có 5 tên cấp A gen đánh giá người. Hiện tại mời các vị gia nhập. Không biết các người ý như thế nào? Vị thanh niên này trên mặt nụ cười nói ra. Không cần. Lâm Tinh Hải một miệng từ chối rơi. Vị bằng hữu này. Người cái này không lý trí. Các người cái này tiểu đội cũng chỉ có 4 người. Chỉ sợ gặp phải số lượng vượt qua 20 thi quần. Ứng đối lên thì tương đương cố hết sức. Mà Đông An thành phố tại tận thế trước đó thế nhưng là một cái tam tuyến thành thị. Bên trong zombie số lượng chỉ ít cũng tại 500. 8 triệu hai bên. Xuất hiện to lớn thi quần khả năng rất lớn. Không để ý các ngươi liền có khả năng sớm bị loại. Người thanh niên kia tựa hồ ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ nói. Không cần. Ta có thể không hứng thú cùng các ngươi lục đục với nhau. Lâm Tinh Hải trên mặt lộ ra một cái mang theo nụ cười trào phúng. Loại này tiểu đội thành lập, chỉ là một loại trong âm thầm hành động. Học viện phương diện là không thừa nhận. Thay lời khác tới nói, gia nhập về sau, lợi ích đến không đến bất luận cái gì bảo hộ. Nếu như bọn hắn gia nhập, lớn nhất khả năng cũng là bị làm bia đỡ đạn. An bài đến phía trước sông pha chiến đấu, mà lại đến ngày thứ 3, bắt đầu tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm. Đội ngũ bên trong thành viên, tùy thời có khả năng trở mặt không quen biết, cùng thời khắc cần phải đề phòng. Vậy còn không bằng ngay từ đầu thì không gia nhập. Huống chi Lâm Tinh Hải cũng không thấy đến. Chính mình cần phải mượn người khác lực lượng. Người thanh niên kia nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế. Liền biết đây là một vị người biết chuyện, cũng không có làm nhiều dây dưa, rất nhanh liền rời đi. Không sai mà đối phương vừa đi, lại có một vị khác cao gầy thanh niên, đại biểu Thiên Ưng đại đội qua tới mời. Nhưng đối phương bị Lâm Tinh Hải cự tuyệt về sau, vậy mà không hề rời đi, mà lại trên dưới đánh giá hai mắt Liễu Diệu Diệu về sau. Mở miệng nói, vị mỹ nữ kia. Chúng ta Khâu Lương đội trưởng, thế nhưng là cấp A gen đánh giá người. Chẳng những lưa thưa có dị năng khủng bố, hơn nữa còn nắm giữ đặc thù thể chất. Tuyệt đối là cực phẩm học viên có lực người cạnh tranh. Nếu như ngươi dạng này đại mỹ nữ nguyện ý qua tới, nhất định có thể bị ưu đãi. Nói không chừng đội trưởng đến lúc đó tâm tình tốt, cho ngươi một cái năng lượng cầu. Liền có thể nhẹ nhõm thành làm nhất đẳng học viên. Hắn thấy, điều kiện như vậy tuyệt đối là cực kỳ ưu hậu. Mà cái này 4 người tiểu đội xem xét thì không được tốt lắm. Nảy ra đi đối phương hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, hắn có thể chiếm được Khâu Lương cao hứng. Nói không chừng cũng có thể trở thành nhất đẳng học viên. Song khi hắn có chút lòng tin tràn đầy thời điểm, đã thấy Liễu Diệu Diệu mặt lạnh lấy. Nói ra, ta không cần, ngươi đi đi, vị kia cao gầy thanh niên. Không nghĩ tới đối phương cự tuyệt dứt khoát như vậy. Hơi sững sờ, còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải thấy đối phương nảy ra chính mình góc tường. Chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp lệ quát một tiếng. Cút, người ta là Thiên Ưng đại đội. Người đây là tìm, cao gầy thanh niên giận tím mặt. Thế mà không đợi hắn nói xong, liền có một cái thanh âm khác vang lên. Để ngươi lăn, không nghe thấy sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì dễ hành? Khâu Lương sao? Nếu như ngươi có thể thi vào học viện cái kia tính là ngươi hảo vận. Nhưng nếu như thi không tiến, ngươi có tin ta hay không có biện pháp để ngươi đi không ra Đông Hải khu vực. Tiểu mập mạp chỉ đối phương tức miệng mắng to. Hắn làm như vậy, đã là nịnh nọt Lâm Tinh Hải. Đồng dạng cũng là nịnh nọt Liễu Diệu Diệu. Trước đó hắn cảm thấy Khâu Lương những người này rất lợi hại. Nhưng bây giờ đừng nói là Lâm Tinh Hải. Cho dù là dị năng hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh Liễu Diệu Diệu. Cũng có thể áp bọn họ một đầu. Cho nên hắn không có chút nào hư. Người kia bị chỉ cái mũi mắng. Nói không tức giận đây tuyệt đối là giả. Thế mà hắn rất nhanh liền nhận ra tiểu mập mạp. Cái này nắm giữ cử đi danh ngạch tồn tại. Đương nhiên cũng nhớ tới. Đối phương gia cảnh tuyệt đối không phải hắn có thể gây. Tại không xác định mình liệu có thể thi được Đông Hải Học viện trước đó. Hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng đem lửa giận nhẫn xuống dưới. Sau đó lạnh hừ một tiếng. Quay đầu liền đi, người xung quanh cũng nhìn thấy một màn này. Bọn họ đều nhận ra tiểu mập mạp, mà đi qua như thế nháo trò. Lâm Tinh Hải mấy người rốt cục xem như an tĩnh. Không còn có người tự chuốc nhục nhã tới mời bọn họ. Bất quá lúc này thời điểm, tiểu mập mạp ngược lại chủ động mở miệng nói. Lâm huynh, không bằng chính chúng ta cũng kéo một đội ngũ đi. Chúng ta cái này sẽ có hay không có điểm thế nhỏ lực yếu. Không có việc gì, nhiều người ngược lại là liên lụy. Lâm Tinh Hải nói ra, cái kia, nếu như chúng ta gặp so sánh to lớn thi quần. Tỷ như vượt qua 50 con. Không, 100 con thi quần. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu mập mạp quan sát đến Lâm Tinh Hải sắc mặt nói ra. Người có thể đánh bao nhiêu con phổ thông zombie? Lâm Tinh Hải không trả lời mà hỏi lại nói. Phổ thông zombie cường độ thân thể. Chỉ tương đương với phá vỡ đệ nhất đến giải mã gen ADN. Vừa mới trở thành gen yêu hóa người trình độ, mà tiểu mập mạp gen yêu hóa trình độ, thế nhưng là đạt đến 99. Tại cường độ thân thể phía trên hoàn toàn là nghiền ép. Cái này đánh 3-40 chỉ, cũng không có vấn đề a. Tiểu mập mạp bảo thủ nói một vài theo. Trên thực tế hắn cảm giác mình đánh 100 con đều có thể. Dù sao ngoại trừ cường độ thân thể nghiền ép đối với phương ngoại. Hắn còn có dị năng. Nhưng bởi vì đoán không được Lâm Tinh Hải tại sao muốn hỏi như vậy. Hắn chỉ có thể cho một cái bảo thủ nhất đáp án. Vậy là được rồi. Nếu như gặp phải một số lượng đạt tới 100 thi quần. Người đem những cái kia phổ thông zombie giải quyết hết. Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng giải quyết hết những cái kia trung cấp zombie. Còn lại cao cấp zombie giao cho ta. Cái này không được sao? Lâm Tinh Hải nói ra. Tiểu mập mạp nghe được sửng sốt một chút. Cái này nghe thật tốt đơn giản. Nhưng cũng cảm giác câu nói này khắp nơi đều là rãnh điểm. Để hắn cũng không biết từ đâu nôn lên. Mà Kim Đồng thì đem đầu chật đến một bên. Hắn cảm giác Lâm Tinh Hải càng ngày càng không đáng tin cậy. Hiện đang nói phét đều không làm bản nháp. Càng vì tương lai của mình lo lắng. Trong chớp mắt 10 phút liền đi qua. Rất nhanh nơi xa liền truyền đến cánh quạt thanh âm ông ông. Lâm Tinh Hải hướng nơi xa nhìn qua. 10 đài đại hình quân dụng máy bay vận tải. Chính đang nhanh chóng tới gần. Sau đó ở đỉnh đầu mọi người chậm rãi hạ xuống. Làm những thứ này quân dụng máy bay vận tải sau khi rơi xuống đất. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã đi tới trên quảng trường Tả Văn Diệu. Nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới một đài máy bay vận tải đỉnh đầu. Hắn hướng về phía dưới lít nha lít nhít thí sinh. Nhìn chung quanh một vòng. Chậm rãi mở miệng. Mà thanh âm của hắn nghe cũng không lớn. Nhưng lại kỳ dị có thể làm cho toàn bộ quảng trường bên trong tất cả mọi người nghe được. Mỗi đài quân dụng máy bay vận tải hạch lại 500 người. Các vị có thể lên phi cơ. Đầy người thì cất cánh. Đám người còn lại đợi nửa giờ sau. Nhóm thứ hai lần máy bay vận tải. Mỗi một nhóm lần đều sẽ vận chuyển 5.000 người đi qua. Đúng rồi. Khi các ngươi đến Đông An thành phố về sau, khảo hạch liền coi như là bắt đầu. Đến mức khảo hạch kết thúc thời gian là 3 ngày sau 12 giờ trưa. Tả Văn Diệu sau khi nói xong, liền nhảy xuống máy bay vận tải. Những lời này nghe không có gì, nhưng rất nhanh, mọi người tỉnh táo lại. Một nhóm chỉ có thể vận chuyển 5.000 người, nhưng bọn hắn nơi này có 30.000 nhiều người. Dù là đem số lẻ xóa đi, cũng cần vận chuyển 6 lần, mà một lần khoảng cách nửa giờ. Nói cách khác, thứ nhất lượt cùng thứ 6 lượt người bắt đầu khảo hạch thời gian trọn vẹn chênh lệch 3 giờ, nhưng bọn hắn kết thúc thời gian lại là giống nhau. Ta dựa vào, đây tuyệt đối là cố ý. Tiểu mập mạp lại kịp phản ứng về sau, một bên chửi ầm lên, một bên mặt mũi tràn đầy xoắn suýt nói ra. Đặc biệt, kỳ thật khảo hạch hiện tại lại bắt đầu. Lâm huynh, chúng ta muốn hay không tranh đoạt thứ nhất lượt đăng ký cơ hội? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.